Thật ra thì em rất trong sáng. Chương 51 nụ hôn hương diễm. Góc truyện audio.com. Đôi mắt đẫm lệ mờ ảo, Dạ Ngưng cắn môi dưới, gắt gao ôm thật chặt người trong lòng Dạ Ngưng. Em vẫn luôn nói tôi là người phụ nữ mạnh mẽ, còn có ngự tỷ, linh tinh gì đó. Thực ra tôi chỉ muốn là một người con gái, một người phụ nữ bình thường, có thể cùng người mình yêu ở bên nhau, lúc vui vẻ thì cùng em cười, khi khổ sở thì ở bên em, cho dù không nói lời nào đi chăng nữa thì có thể ở gần em là tốt rồi. Thanh âm Tiếu Vũ Hàm có chút nghẹn ngào, thân mình hơi run rẩy. Cô Tiếu, hít sâu một hơi, Dạ Ngưng dùng sức siết chặt vòng tay ôm Tiếu Vũ Hàm. Khẽ đẩy mình tách ra, Tiếu Vũ Hàm ngửa đầu nhìn Dạ Ngưng, trong mắt từng gợn sóng lăn tăn. Còn gọi cô Tiếu, sao? Vũ Hàm, mặt Dạ Ngưng ửng hồng, kỳ thật trong lòng nàng đã trăm ngàn lần muốn được gọi cái tên này, mỗi lần nghe Mạch Mạt và Hà Lâm Nhiên gọi thế thì khỏi phải nói có bao nhiêu hâm mộ, chỉ là quả thực nàng không nói được ra miệng. Thầm nhủ trong lòng, ở bên Tiếu Vũ Hàm, nàng ít nhiều vẫn có phần không thích ứng được. Những điều Tiếu Vũ Hàm nói, tất cả nàng đều hiểu, bởi vì lòng nàng cũng tràn đầy cảm giác như thế, đồng dạng thầm mến, đồng dạng thấp thỏm bất an, sợ Tiếu Vũ Hàm sẽ rời xa, tính khí trẻ con cũng chỉ đối với riêng một người là cô, bởi vì Dạ Ngưng biết Tiếu Vũ Hàm sẽ mãi mãi tha thứ cho mình. Tiếu Vũ Hàm nhìn Dạ Ngưng, nhìn hai má ửng hồng của nàng, khóe môi cong lên, nâng tay nhéo nhéo thịt trên mặt Dạ Ngưng. Em nói xem như thế nào tôi lại coi trọng một tên tiểu quỷ nhát gan, bạo chúa nổi loạn trong nhà. Thế này nhị ý nói một đứa trẻ coi mình là boss trong gia đình, nổi loạn quấy phá. Xúc cảm lành lạnh làm Dạ Ngưng giật mình một cái, nhìn đôi mắt cười như không cười của Tiếu Vũ Hàm, hương chanh nhàn nhạt tràn đầy trong từng hơi thở, nhịp tim liền đập ra tốc, nuốt nước miếng, Dạ Ngưng nhìn cô chằm chằm. Thấy ánh mắt Dạ Ngưng, Tiếu Vũ Hàm lập tức đỏ mặt, đầu hơi cúi xuống. Đây là cam chịu phải không nhỉ? Dạ Ngưng cân nhắc lại vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ, mấp máy môi thấp giọng kêu. Vũ Hàm, ngẩng đầu Tiếu Vũ Hàm nhìn về phía Dạ Ngưng, nỗi ngượng ngùng trong mắt không cần nói cũng biết, còn có một tia chờ mong khiến cho lòng Dạ Ngưng ngứa ngáy. Giờ này khắc này, lời lẽ gì cũng đều là thừa thãi. Cánh tay siết chặt, Dạ Ngưng bám lấy eo Tiếu Vũ Hàm, đem cô kéo về phía mình, một nụ hôn rơi xuống trên vầng trán cao, Tiếu Vũ Hàm than khẽ một tiếng, chậm rãi nhắm mắt lại. Hương vị ngọt ngào thơm ngon tràn ngập trong miệng, mềm mại đến mức khiến người ta hận không thể một miếng nuốt vào. Vốn ngày thường số lần hai người hôn nhau cũng không tính ít, mỗi lần Dạ Ngưng đều ước chừng cảm nhận của Tiếu Vũ Hàm, dùng hết khả năng để làm chậm bước tiến, nhưng lần này. Một nụ hôn đơn giản cũng không đủ để thỏa mãn, Dạ Ngưng ôm lấy gáy Tiếu Vũ Hàm nâng lên, vội vàng tách đôi môi cô để tiến vào trong, hương vị bên trong khoang miệng khiến cho Dạ Ngưng mê muội, bất chi bất giác làm sâu sắc thêm nụ hôn này. Lần đầu tiên hôn bằng lưỡi, Tiếu Vũ Hàm có chút không biết phải làm sao, mày nhíu lại chui vào trong lòng Dạ Ngưng, cánh tay bùn rùn vô lực ôm lấy cổ nàng, ngón tay lành lạnh luồn giữa mái tóc nàng, thừa nhận nụ hôn như cuồng phong bạo vũ quét qua. Góc truyện audio.com. Trong căn phòng nhỏ không người này, Dạ Ngưng hôn đặc biệt nóng bỏng, tìm được chiếc lưỡi nhỏ sinh dục rè kia của Tiếu Vũ Hàm, mãnh liệt dày vò hút lấy, đôi môi quấn quýt không rời, người lập tức nóng bừng lên, thở hổn hển, tay phải Dạ Ngưng nhẹ nhàng xoa nắn tấm lưng Tiếu Vũ Hàm, đầu lưỡi lại càng tham lam quét qua đôi môi sưng đỏ như cánh hoa hồng, một đường đi thẳng xuống phía dưới liếm hôn qua chiếc cằm thon cùng cổ, da thịt Tiếu Vũ Hàm mang theo mùi trầm hương nhàn nhạt, khiến Dạ Ngưng chỉ hận không thể một miếng cắn nuốt cô vào bụng. Nhẹ nhàng di động bước chân, Dạ Ngưng dẫn Tiếu Vũ Hàm đi về phía giường, Tiếu Vũ Hàm biết nàng muốn làm gì, muốn đưa tay ngăn lại, nhưng mỗi lần định thế Dạ Ngưng đều ngăn lại đôi môi cô bằng nụ hôn khiến cô không nói nổi ra lời, vài lần như thế, sức lực trên người giống như bị rút sạch, thân mình mềm nhũn liền cứ như vậy bị Dạ Ngưng đặt lên chiếc giường lớn phía sau lưng. Khoảnh khắc khi tấm lưng tiếp xúc với chiếc giường mềm mại, hai tay Tiếu Vũ Hàm căng thẳng đan vào nhau, thân mình hơi cuộn tròn lại. Dạ Ngưng bá đạo hôn môi Tiếu Vũ Hàm, nâng tay lên, kéo chiếc áo vướng víu ra, lưu lại từng đóa hoa mai màu phấn hồng lên chỗ xương quai xanh mà nàng yêu nhất, thân thể Tiếu Vũ Hàm run đến lợi hại, tiếng rên rỉ mơ hồ vẫn kìm nén từ khóe môi bật ra. Vũ Hàm, Vũ Hàm, Tiếu Vũ Hàm. Dạ Ngưng như mê say lặp đi lặp lại tên Tiếu Vũ Hàm, mỗi lần thốt lên Tiếu Vũ Hàm đều không tự chủ mà khẽ run rẩy, cô cắn môi, quay đầu sang chỗ khác không nhìn Dạ Ngưng. Mà Dạ Ngưng cũng không định cứ thế buông tha cô, nâng cao thân mình, lại dùng sức cắn mút đôi môi đã bị dày xéo đến sưng đỏ kia. A, Dạ Ngưng, Tiếu Vũ Hàm có chút không chịu nổi loại tra tấn này, hai tay gắt gao ôm lấy vai Dạ Ngưng, thân mình dường như run rẩy. Cảm giác được sự căng thẳng của Tiếu Vũ Hàm, Dạ Ngưng chậm lại tốc độ, tay phải nhẹ nhẹ vỗ về mái tóc cô, đôi môi tinh tế hôn lên chiếc cổ trắng nõn. Đến khi Dạ Ngưng dùng đôi tay nóng bỏng cởi bỏ thắt lưng của Tiếu Vũ Hàm, cô thở hổn hển đè tay nàng lại. Đừng, Dạ Ngưng không nói lời nào, cắn môi nhìn cô. Đừng, Mạch Mạt và Linh Đang. Quả nhiên, Tiếu Vũ Hàm vừa nói xong, đèn ở phòng khách đã liền vụt sáng. Này Hi, tôi đã nói với em tối nay tôi sẽ trở lại rồi mà. Thanh âm pha lẫn theo chút vui sướng khi người khác gặp họa của Hà Lâm Nhiên truyền đến, lửa nóng trong lòng Dạ Ngưng lập tức bị dập tắt, buồn bực bĩu môi, hai tay vung lên, từ trên người Tiếu Vũ Hàm lăn qua một bên giường. Tiếu Vũ Hàm cực nhanh ngồi dậy, đỏ mặt sửa sang lại quần áo đã bị Dạ Ngưng cởi ra. Khó có dịp được nhìn thấy bộ dáng thẹn thùng của Tiếu Vũ Hàm, Dạ Ngưng trực tiếp một tay chống đầu, nghiêng người nhìn cô. Em, nhìn cái gì? Tiếu Vũ Hàm giận dữ chừng Dạ Ngưng, Dạ Ngưng chép chép miệng vừa định nói gì thì ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ. Này, hai người nhanh lên đi, đã cho hai người thời gian mặc quần áo rồi còn gì, hơn nữa, bọn tôi có mua dưa hấu đây này, mau ra ăn đi. Hà Lâm Nhiên lại hô lên, Dạ Ngưng nhíu mày than thở. Trách không được lại gọi chị là Linh Đang, thực đáng ghét. Tiếu Vũ Hàm nghe thế liền bật cười, nâng tay lên vuốt ve mái tóc Dạ Ngưng. Được rồi, ra ngoài thôi. Thật là, nếu vẫn còn cứ làm hỏng chuyện như thế, phải nhịn xuống mãi thì khẳng định sẽ bị vô năng, mất. Dạ Ngưng bất mãn cằn nhằn, Tiếu Vũ Hàm làm bộ như không nghe thấy, mở cửa đi ra ngoài. Dưa của em đâu? gocchuyenaudio.com Vừa ra khỏi phòng Dạ Ngưng liền vội vàng tìm cái ăn, Hà Lâm Nhiên chừng mắt liếc nàng, cầm một miếng dưa cười hì hì đến bên cạnh Tiếu Vũ Hàm. Đây, Vũ Hàm, nhận lấy miếng dưa. Tiếu Vũ Hàm không nói lời nào, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn cô từ trên xuống dưới. Mạch Mạt đang ngồi khoanh chân trên sofa ăn dưa, nhổ ra hạt dưa, phất phất tay. Thôi đi, cậu có nịnh nọt nữa cũng vô ích, không có chuyện gì lại để cho em gái mình đến khiêu khích Vũ Hàm, việc này tôi sẽ không để yên đâu. Giờ Tiếu Vũ Hàm đã biết lý do Linh đang nịnh bợ mình, cầm lấy, có chút buồn cười nhìn cô. Hà Lâm Nhiên cúi đầu, vẻ mặt cực kỳ đáng thương quay lại nói. Làm sao tôi biết nó dĩ nhiên lại có gan đi khiêu khích bảo bối nhà Vũ Hàm như thế chứ, không phải bị tôi giáo huấn nhiều quá nên đã trực tiếp đi tìm Mộng Điệp rồi sao? Khụ khụ khụ, Dạ Ngưng đang ăn dưa nghe thế liền bị sặc che miệng kinh ngạc nhìn Hà Lâm Nhiên. Sao lại thế? Tiếu Vũ Hàm nhíu mày nhìn cô, Hà Tích Nhiên thực sự để ý tới lão đại như lời Dạ Ngưng nói sao? Đúng vậy, Hà Lâm Nhiên xoay người nhìn Tiếu Vũ Hàm. Lúc đầu tôi còn nghĩ con bé thật sự trở về để tìm Dạ Ngưng, ai ngờ nó căn bản không hề nhắc tới Dạ Ngưng với tôi, nhưng thật ra lại trước Mộng Điệp sau Mộng Điệp hỏi tôi không ít chuyện, hỏi xong liền phất tay trực tiếp chạy lấy người, tôi hỏi nó đi đâu, nó nói đi tán gái. Tán gái, Dạ Ngưng hít một hơi khí lạnh, lão đại thành, bé gái, rồi, không được em phải về. Dạ Ngưng bỏ miếng dưa xuống chạy ra ngoài, không uổng công lão đại yêu thương nàng, coi như còn có chút lương tâm. Tiếu Vũ Hàm không nói gì, liếc Hà Lâm Nhiên một cái, xoay người cũng đi ra ngoài. Này, cậu đi làm gì chứ? Hà Lâm Nhiên nhòm dậy giữ chặt cánh tay Tiếu Vũ Hàm, có chút sốt ruột nói. Cậu còn định đi đến ký túc xá nữ, cậu là giáo viên mà cứ suốt ngày đi tới chỗ đó, đã có vài tin đồn rồi, vẫn muốn đi sao? Tiếu Vũ Hàm không nói lời nào, mi nhíu lại. Vũ Hàm, chút chuyện nhỏ ấy Dạ Ngưng vẫn có thể giải quyết được. Mạch Mạt đang ngồi ở sofa phun hạt dưa mở miệng an ủi, dùng sức cắn một miếng dưa, nhìn chằm chằm ruột dưa màu đỏ, hơi có chút vui sướng khi người khác gặp họa nói. Tính tình Tích Nhiên người bình thường chắc không chịu nổi đâu, tôi thực muốn nhìn xem Mộng Điệp sẽ giải quyết con bé thế nào. Dạ Ngưng từ khu ký túc xá giáo viên đi ra liền một đường chạy thẳng về ký túc xá của mình, thở hổn hển chạy lên tầng trên, vừa chuyển mắt liền nhìn thấy lão nhị cùng lão tam đứng ở cửa ký túc xá hai mặt nhìn nhau. Sao bọn mày lại đi ra? Lão đại đâu? Dạ Ngưng nhìn hai người mà nóng ruột ngực phập phồng đến lợi hại. Lão nhị nhìn Dạ Ngưng liếm liếm môi, đưa tay chỉ chỉ cửa. Vừa rồi có một chị rất xinh đẹp đến phòng của chúng ta, sau khi vào liền đem hai bọn tao đuổi ra ngoài, bảo có chuyện cần nói với lão đại. Ngất mất bọn mày có phải quá vô ý không? Cứ như vậy để một mình lão đại ở lại sao? Dạ Ngưng nóng nảy, hai người này kiểu gì vậy, lúc quan trọng thật không đáng tin chút nào. Lão Tam ở một bên dựa vào tường nhìn Dạ Ngưng, bày ra bộ mặt đáng thương mở miệng. Hai bọn tao cũng không muốn ra, nhưng mà chị ấy nói. Nói cái gì? Dạ Ngưng không kiên nhẫn ồn ào. Lão Tam cúi đầu nhỏ giọng nói. Chị ta nói tìm lão đại tính sổ, 3 năm trước lão đại đã ngủ với chị ấy. Dạ Ngưng hết chỗ để nói, lão đại ngủ với chị ta. Thực mệt cho Hà Tích Nhiên chị có thể nghĩ ra được. gocchuyenaudio.com Năm đó khi đến ký túc xá tìm em, chị sống chết cũng không chịu ngủ một giường với em, nói cái gì mà sợ em có mưu đồ quấy rối, cố tình chen chúc một giường với lão đại cả đêm, nếu có, ngủ thì cũng là chị ngủ với lão đại mới phải chứ. Chị cũng thật lương thiện quá đi, may mà chị còn chưa nói mang thai con của lão đại. Tuy rằng trong lòng tức giận nhưng Dạ Ngưng cũng hiểu rõ tính tình của Hà Tích Nghiên, nhất thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nàng nhón chân khẽ khàng đi đến trước cửa, đẩy hé ra một khe nhỏ, híp mắt nhìn xem. May mắn, lão đại vẫn quần áo chỉnh tề. Chỉ thấy lão đại sắc mặt xanh mét ngồi trên ghế, mặt ngoảnh sang một bên, nhìn chằm chằm Hà Tích Nghiên. Hà Tích Nghiên lại ngược lại, vẻ mặt tươi cười, ngồi trên giường lão đại, ánh mắt quyến rũ nhìn cô. Em theo tôi đi, Tích Nghiên, lặp lại lần nữa, tôi có bạn trai rồi. Chia tay đi, tôi cho em thời gian, không cần lo lắng vội. Hà Tích Nghiên rất giỏi nhìn mặt đoán ý, sắc mặt lão đại lại càng khó nhìn. Tôi không thích con gái. Hà Tích Nghiên nghe xong gật đầu, nói. Không sao cả, có thể bồi dưỡng, tôi thấy em và Dạ Ngưng cũng không tệ đâu, phòng chừng lúc trước nếu Dạ Ngưng dùng sức một chút thì em đã cong, rồi, nếu nhiệm vụ đó còn chưa hoàn thành, vậy tôi đây sẽ cố nhận gậy. Làm tiếp thôi, khi chạy tiếp sức, người trước chạy xong sẽ đưa gậy cho người tiếp theo để người kia chạy tiếp vòng thi. Thực sự không cần, lão đại cắn răng nói, Hà Tích Nghiên nhìn cô cười, đứng dậy, đi đến bên người lão đại, 10 ngón tay sơn sắc đỏ hoa hồng ôn nhu bò lên cổ cô, nheo mắt quyến rũ nhìn lão đại. Oái, lão đại bị nhìn chăm chú khiến cho cả người nổi da gà, liếc nhìn Hà Tích Nghiên một cái, thở dài. Tích Nghiên, chị không phải mẫu người tôi thích, tôi không thích tê, cho dù là nữ nhân, tôi cũng phải là công. Lời lão đại nói làm cho Dạ Ngưng đang đứng ngoài cửa nghe lén thiếu chút nữa lảo đảo một cái ngã quỵ xuống đất công. Lão đại, mày như vậy mà còn đòi làm công. Hà Tích Nghiên nghe lão đại nói như vậy cũng ngẩn ra, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, mím môi, nhìn cô cười nhẹ. Ai nói tôi là tê, mộng điệp, đừng nghe người khác nói bừa, người ta có thể là công mà cũng có thể là thụ, thuộc tính tùy biến. Hết chương 51 cách chương.